Huống chi Diệp tiểu thư còn có mối tình thắm thiết với Cửu điện hạ, người như vậy là không khỏi quá vô tình rồi. Hiển nhiên là muốn thừa cơ hội này, lợi dụng Diệp Vấn Khanh cơi mào mâu thuẫn giữa Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc, làm cho Vũ Hoàng Mặc sứt đầu mẻ trán. Lời này hoàn toàn nói đến tâm khảm của Diệp Vấn Khanh, miệng nàng ta cong lên, lệ tràn vành mắt, gần như là sắp khóc. Bản điện hạ nhớ rõ, hình như là Lý đại nhân vào Hàn Lâm viện cũng không phải ngự sử đài nhỉ? Bản điện hạ muốn làm việc như thế nào? Khi nào đến phiên Lý đại nhân ngươi tới khoa tay múa chân? Vũ Hoàng Mặc khẽ nhếch mắt phượng, vẫn giống như ý cười, tuấn mỹ không gì tả nổi, khóe môi khẽ cong. Có điều cũng may là Lý đại nhân tiến vào không phải là ngự sử đài, nếu không gặp phải chuyện đều quyết đoán, thiên vị thân thích giống như người bây giờ, vậy ngự sử đài cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Có điều đúng là quan viên có nữ nhi ra phúc hậu phận sâu, gặp chuyện chỉ cần trong nhà có nữ nhi có mối tình thắm thiết đối với Lý đại nhân, nói không chừng có thể tránh khó khăn. Đến lúc đó danh tiếng đa tình của Lý đại nhân nhất định nổi danh kinh thành. Trước tiên bản điện hạ chúc mừng Lý đại nhân ở nơi này. Nói xong bỗng nhiên vỗ trán làm ra vẻ giật mình. Ôi chao, không thể đến thăm chúc mừng Lý đại nhân, nên phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị thêm một chút về tương lai mới phải. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca tò mò. Cửu điện hạ, muốn chuẩn bị gì? Lại phải phòng ngừa chu đáo như thế nào? Bùi tứ tiểu thư, ngay cả việc này cũng không hiểu. Vũ Hoàng Mặc nói lời thấm thía giáo dục. Hiện tại Lý đại nhân đang được phụ hoàng coi trọng, tiền đồ như gấm trong tầm tay. Ta phải đi dặn dò quan viên quen biết trước, việc khác cũng thôi. Nhưng hiện nay quan trọng nhất là sinh ra nữ nhi, tương lai gặp chuyện tốt có mối tình thắm thiết với Lý đại nhân. May mà phụ hoàng và hoàng tổ mẫu đều khen Bùi tứ tiểu thư thông minh. Sao mà ngay cả việc này cũng không hiểu được vậy? Bùi Nguyên Ca nhịn cười, nghiêm trang nói. Thì ra là thế, Cửu điện hạ nhìn xa trông rộng, năng lực của tiểu nữ không đuổi kịp, bội phục bội phục. Có điều theo tiểu nữ xem, Cửu điện hạ không khỏi quá mức ích kỷ, đã có cách tuyệt diệu như thế thì nên nói rộng rãi, để người trong thiên hạ đều biết. Chỉ cần Lý đại nhân thăng quan tiến chức vùn vụt, sinh nhi không tốt bằng sinh nữ, thì phải là phúc phận của nữ tử rồi. Cứ như vậy, nghĩa cử của điện hạ vừa có thể cải thiện địa vị nữ tử, có thể tạo phúc cho vô số nhà có nữ nhi, có thể nói là công đức vô lượng. Chương 181, đánh Diệp Vấn Khanh. Hai người một sướng một họa, chèn ép Lý Minh Hạo trên mặt thoạt trắng thoạt xanh. Cố tình lời này lại là dựa vào lời hắn nói lúc nãy, đúng là cũng không thể phát tác tí nào. Lý Minh Hạo trước là cắn răng sau lại là cười, hai mắt sáng quắc nhìn Vũ Hoàng Mặc, lại quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, há mồm muốn nói gì lại nuốt xuống, chính là ánh mắt cản sáng ngời. Ở bên cạnh, Triệu Nguyệt Yến ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bùi tứ tiểu thư và Cửu điện hạ thật là phu sướng phụ tùy, thật sự ăn ý. Nói xong lại làm ra bộ dáng giật mình tỉnh ngộ, lấy tay che miệng, thật cẩn thận nhìn Diệp Vấn Khanh cười cười nói. Xem tiểu nữ nói bậy gì này, cái gì mà phu sướng phụ tùy, đó là từ ngữ chỉ có thể dùng cho vợ chồng. Cửu điện hạ và bùi tứ tiểu thư, nam chưa cưới, nữ chưa gả, sao có thể nói như vậy? Tiểu nữ nhất thời nói sai, còn thỉnh Cửu điện hạ và bùi tứ tiểu thư thứ tội. Lý do thoái thác này thật sự càng bôi càng đen, khắp nơi cột chặt Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc vào nhau. Diệp Vấn Khanh sớm nghe ra được, tức giận đến mức mặt chuyển sang xanh. Bùi Nguyên Ca nói lớp cười thản nhiên, nhìn Triệu Nguyệt Yến khóe môi cong cong. Triệu tiểu thư có điều không biết, ta một lòng trông chờ Cửu điện hạ giúp ta phần công đức này, cầu mong kiếp sau có thể bình an thuận thái, áo cơm không lo, không cần phải nói lời không tốt, làm dáng vẻ tiểu nhân, làm sao có thể mang lòng xu nịnh. Nàng nói nửa đứng đắn, nửa là vui đùa, làm cho người ta khó có thể nhận ra thật giả. Nhưng câu dáng vẻ tiểu nhân kia lại hình như có ám chỉ, Triệu Nguyệt Yến nghe hiểu được nhưng lại không thể nề hà. Vũ Hoàng Mặc như cười như không liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt Yến, đôi mắt trắng đen rõ ràng liễm diễm sinh huy. Mỗi một ánh mắt nhìn hay liếc mắt đều là làm say lòng người. Như thế nào, Triệu tiểu thư ngại bản điện hạ quên mất ngươi, cũng muốn đến cầu ta cưới sao? Lời nói thoải mái lại như ám chỉ, Triệu Nguyệt Yến có lòng mơ tưởng hắn, nhất thời dẫn tới ánh mắt Diệp Vấn Khanh lạnh lẽo nhìn Triệu Nguyệt Yến. Cửu điện hạ thật đúng là bảo vệ Bùi tứ. Trong lòng Triệu Nguyệt Yến thầm mắng Diệp Vấn Khanh ngu xuẩn, người khác đưa cái chảy gỗ, nàng lại coi như kiếm thật, lại quên lúc trước mình cũng châm ngòi Diệp Vấn Khanh đối phó Bùi Nguyên Ca như vậy. Nhưng Triệu Nguyệt Yến cũng biết rõ tính tình của Diệp Vấn Khanh, Bùi Nguyên Ca có thái hậu làm chỗ dựa cũng đành. Nàng không có ai dựa vào, nếu thực sự bị Diệp Vấn Khanh ghi hận, ngày sau tất nhiên sẽ trải qua không được tốt, bởi vậy vẫn muốn dẫn mối họa khiến Diệp Vấn Khanh mang lòng nghi ngờ quan hệ giữa Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. Không nghĩ tới lần này, nàng nói còn chưa hết câu đã bị Vũ Hoàng Mặc đánh gãy. Triệu Nguyệt Yến, bản điện hạ nói chuyện khi nào thì đến phiên người tới chỉ trỏ. Vũ Hoàng Mặc híp đôi mắt lại, trong mắt hẹp dài hiện lên một chút, mũi sắc nhọn, khóe môi lại có chút cong lên như trước. Ý cười dường như càng sâu, càng dịu dàng. Nhưng những người quen thuộc hắn lại biết, Kiều điện hạ đây là đang tức giận. Càng cười dịu dàng, mị hoặc bao nhiêu, lại biểu cho hắn tức giận bấy nhiêu, sẽ có người gặp không may. Lúc này, Diệp Vấn Khanh lại lạnh giọng hỏi, Bùi tứ tiểu thư, vì sao không dám trả lời câu hỏi của ta vừa đưa ra? Hiện tại, Bùi đại tiểu thư đang ở nơi nào? Nghe được Diệp Vấn Khanh chuyển rời lực chú ý đến trên người Bùi Nguyên Ca, Triệu Nguyệt Yến rốt cuộc, nhẹ nhàng thở ra. Đại tỷ tỷ thân thể không được khỏe, bởi vậy tối hôm qua sau khi được sự chấp thuận của Thái hậu nương nương, đã về phủ tĩnh dưỡng trước. Dù Bùi Nguyên Ca không thích Bùi Nguyên Vũ như thế nào, thì cũng biết lúc này phải bảo vệ mặt mũi Bùi Nguyên Vũ, nếu không sự tình ầm ĩ lên, Bùi Nguyên Vũ mất hết mặt mũi, thân là nữ nhi Bùi phủ, nhất tổn câu tổn, Bùi Nguyên Ca nàng cũng không tốt chút nào. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca dừng ở Diệp Vấn Khanh, trong lòng bắt đầu suy tư, cười nhạt nói, không nghĩ tới Diệp tiểu thư lại chú ý đại tỷ tỷ ta như thế. Sau khi trở về, ta sẽ nói với đại tỷ, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Bùi tứ tiểu thư thật là biết cách giả vờ. Thấy nàng bày ra bộ dáng như vậy, Diệp Vấn Khanh tức giận càng tăng, nghĩ tới chuyện tối hôm qua nghe ngóng được mới thoáng bình ổn cảm xúc, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên ý cười đắc chí thỏa mãn, khoan thai nói. Ta lại nghe nói, ngày hôm qua Bùi đại tiểu thư một mình tiến vào lều của hoàng thượng, đưa thuốc bổ cho hoàng thượng, chuyện này thì cũng thôi đi. Kết quả trong thuốc bổ lại bị bỏ thêm dược liệu tiên mao và nhục đậu khấu. Thuốc bổ bậc này thật làm cho người ta đại khai nhãn giới. Nghe vậy, làm sao Vũ Hoàng Mặc lại không rõ được dụng ý của Diệp Vấn Khanh? Trong lòng thầm giận, đang muốn mở miệng, bên kia cũng đã chuyển tới tiếng nói của Bùi Nguyên Ca. Trên gương mặt, tuổi nhỏ non nớt lại thanh lệ thoát tục, hiện lên một mảnh mờ mịt tò mò hỏi. Dược liệu tiên mao và nhục đậu khấu, đó là cái gì vậy? Tiên ma có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, nhục đậu khấu có tác dụng thúc tình, có thể đoán được dụng ý của Bùi đại tiểu thư đưa hoàng thượng thuốc bổ như vậy để làm gì. Khó trách Bùi tứ tiểu thư lại đánh chủ ý đến Cửu ca ca và Lý đại nhân, quả nhiên là tỉ muội với Bùi đại tiểu thư, gia học sâu xa, làm người ta bội phục. Diệp Vấn Khanh rào rạt đắc ý, Bùi Nguyên Vũ vì quyến rũ hoàng thượng lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu xấu xa, Bùi Nguyên ca và nàng là tỉ muội, mơ tưởng leo cao giống nhau. Cứ như vậy trong mắt mọi người, thanh danh Bùi Nguyên Vũ và Bùi Nguyên Ca bị hủy. Với tầm mắt của Vũ Hoàng Mặc sẽ không coi trọng nữ tử ti vị xấu xa như vậy. Nàng đang chờ xem bộ dáng Bùi Nguyên Ca bị khinh bỉ, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mọi người thật khác thường, không nhìn Bùi Nguyên Ca mà ngược lại nhìn nàng với vẻ mặt cổ quái, không khỏi có chút ngạc nhiên. Những người này bị làm sao vậy? Tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ như thế? Hiện tại dọa người là tỷ muội Bùi Nguyên Vũ và Bùi Nguyên Ca, cũng không phải là nàng. Quen biết lâu như vậy, ta còn không biết Vấn Khanh biểu muội có nghiên cứu dược liệu như thế. Quả nhiên kiến thức sâu rộng, thật là làm cho người ta tán thưởng. Vũ Hoàng Mặc trong nháy mắt liền hiểu được ý của Bùi Nguyên Ca, phá lệ nhấn mạnh bốn chữ kiến thức sâu rộng, đôi mắt thâm thúy đen tối. Diệp Vấn Khanh lần đầu tiên được Vũ Hoàng Mặc tán thưởng, vui sướng không thôi. Thấy Diệp Vấn Khanh không nghe ra Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc ý tại ngôn ngoại, ngược lại coi đây là lời tán dương. Đừng nói là Bùi Nguyên Ca, ngay cả đám người Triệu Nguyệt Yến cũng cảm thấy khinh thường. Mới vừa rồi, Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc một hỏi một đáp ăn ý vô cùng chèn ép hắn, có vẻ trời sinh một đôi, người khác như thế nào đều không để ý trong lòng. Lý Minh Hạo lại cảm thấy vô cùng chói mắt, dưới tình hình như vậy bèn cười nói. Nói không chừng, Diệp Tiểu Thư là đối với Cửu Điện Hạ tình cảm thắm thiết, bởi vậy mới nghiên cứu nhiều một chút. Cũng là khắp nơi cột chặt Vũ Hoàng Mặc và Diệp Vấn Khanh. Tuy rằng nói Vũ Hoàng Mặc đối với Diệp Vấn Khanh vô tình, nhưng dù sao chuyện của hai người bị truyền lâu như vậy, hắn không tin, trong lòng Bùi Nguyên Ca một chút cũng không để ý. Chỉ cần trong lòng nàng có cái gai này, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Cho dù Diệp Vấn Khanh có ngu dốt, nghe xong lời Lý Minh Hạo nói cũng lập tức hiểu được. Tác dụng của thuốc tiên mao và nhục động khấu vốn không nhiều người biết được, nhất là cô nương chưa chồng, nữ nhi già tốt đẹp, nếu không có tâm tư xấu xa, ai lại đi thăm hỏi loại dược liệu này, làm sao có thể biết tác dụng của tiên mao và nhục đậu khấu. Bởi vậy, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca khó hiểu, kỳ thật cho thấy nàng đúng là cô nương trong sạch ngây thơ ngoan hiền, căn bản không biết đây là gì mà Diệp Vấn Khanh tự cho là thông minh giải thích, ngược lại lại làm cho mình dính dơ bẩn, khó trách người khác nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Bùi Nguyên Ca rõ ràng là cố ý gài bẫy để nàng chui vào. Diệp Vấn Khanh tức giận mặt đỏ bừng, hơn nữa trước mặt Vũ Hoàng Mặc càng thêm không thể nhẫn nhịn, lúc này tức giận nói: ta mới không biết tác dụng của dược liệu đó, ta là nghe chuyện Bùi Nguyên Vũ đã làm mới ngẫu nhiên biết tới, thế mới biết, ngươi đừng hòng dội nước bẩn lên người ta. Nhìn ánh mắt người khác, nàng biết mình càng nói thì càng bôi đen. Trong lúc tâm loạn, giương tay muốn đánh tới trên mặt Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca, ngươi là tiểu tiện nhân âm hiểm độc ác, lại dám nói xấu ta. Có Vũ Hoàng Mặc, Lý Minh Hạo và Ôn Dật Lan ở đây, làm sao có thể trơ mắt nhìn Bùi Nguyên Ca bị đánh. Nhưng ai cũng thật không ngờ, người trước hết cầm cổ tay Diệp Vấn Khanh ngăn lại, lại chính là bản thân Bùi Nguyên Ca. Lúc này nàng một chút cũng không văn tĩnh trầm ổn, ôn hòa có lễ giống lúc trước. Dung nhan thanh lệ tràn đầy ý lạnh băng xương, hai mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn gần Diệp Vấn Khanh, lạnh giọng quát. Lời này hẳn là ta nói Diệp tiểu thư ngươi mới đúng. Được lắm, đại tỷ của ta chẳng qua là thân thể không khỏe mới rời đi trước, từ miệng ngươi lại trở nên vớ vẩn như thế, làm vẩn thanh danh của nàng, còn muốn liên lụy tới ta. Khi nhục Bùi phủ ta như thế, cho dù ta có nhẫn nhịn hơn nữa cũng không thể chịu nhục. Nói xong hốc mắt có chút đỏ lên, vẻ mặt vừa oan ức vừa phẫn nộ. Ngay cả Lý Minh Hạo cũng không biết chuyện gì, nhìn không ra Bùi Nguyên Ca trước mắt là thật sự tức giận hay chỉ là giả vờ như thế. Như thế nào? Làm ra chuyện như vậy còn muốn ở đây lập đền thờ? Nhìn đến ánh mắt của Bùi Nguyên Ca lạnh như băng, trong lòng Diệp Vấn Khanh có chút co rút, nhưng lại lập tức ưỡn ngực cười lạnh nói: nếu đã làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? Cái khác không nói, nếu không phải nữ nhi Bùi phủ các ngươi đều quen quyến rũ người, làm sao lúc này có thể khiến cho hai người Cửu Ca Ca và Lý Minh Hạo song song bảo vệ ngươi? Bốp một tiếng, âm thanh cái tát vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc miệng. Ngay cả Diệp Vấn Khanh cũng bị hành vi của Bùi Nguyên Ca làm cho cả kinh ngây người, một hồi lâu mới nhận thấy trên mặt nóng bỏng đớn, phẫn nộ không thôi quát: Bùi Nguyên Ca, ngươi dám đánh ta? Ngươi tính là cái gì lại dám đánh ta? Ngươi tổn hại thanh danh đại tỷ tỷ ta như vậy, còn muốn hất nước bẩn lên người ta, vì sao ta không dám đánh ngươi? Bùi Nguyên Ca đón ánh mắt của nàng, một chút cũng không lùi bước, tức giận trách mắng: việc khác ta đều có thể nhẫn, nhưng danh tiết nữ tử quan trọng lớn như trời, nói xấu như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ. Chỉ một cái tát này còn chưa đủ, chuyện này Diệp Vấn Khanh ngươi phải cho ta một cái công đạo, nếu không ta quyết không bỏ qua. Công đạo? Ngươi lại dám cùng ta nói công đạo? Cho tới bây giờ chỉ có Diệp Vấn Khanh đánh người khác, nàng chưa từng bị ai đánh, sớm đã tức giận đến nổi điên, giơ tay muốn đánh trả, nhưng cũng bị Bùi Nguyên Ca chế trụ, trong lúc nhất thời không thể thoát tay, dứt khoát giơ chân nói: Bùi Nguyên Ca, ngươi dám làm càn, chúng ta đến trước mặt hoàng thượng phân xử, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Ngươi cứ việc đi đi, cho dù ngươi không nói, ta cũng muốn thỉnh hoàng thượng phán xét, nếu không bị ngươi bịa đặt như vậy, về sau ta và đại tỷ tỷ phải sống tiếp như thế nào? Bùi Nguyên Ca một bước cũng không nhường, cứng rắn nói, vẻ mặt phẫn nộ. Chương 182, nhiều điểm khả nghi. Chuyện làm ầm ĩ đến chỗ hoàng đế, ngay cả thái hậu cũng bị kinh động. Sau khi nhận được tin tức vội vàng tới, đỡ tay Trương Mama vừa mới tiến vào lều, thái hậu liền thấy đầu một đám người, hai người Bùi Nguyên Ca và Diệp Vấn Khanh quỳ gối đằng trước. Mặt Bùi Nguyên Ca đầy ủy khuất, hàm răng cắn môi, muốn nói còn chưa dám. Còn Diệp Vấn Khanh mặt đầy nước mắt, ôm nửa bên mặt khóc sướt mướt. Sắc mặt thái hậu hơi trầm xuống, sau khi chào hỏi với hoàng đế bèn nhìn về phía hai người. Thái hậu nương nương, Bùi Nguyên Ca, nàng dám đánh con, ngài nhìn mặt của con xem, đến bây giờ dấu tay vẫn còn chưa biến mất. Dù sao đi nữa con cũng là cháu gái của ngài, là đích tiểu thư của Diệp quốc công phủ. Bùi Nguyên Ca ỷ vào sự sủng ái của ngài, dám không xem Diệp gia, Diệp quốc công phủ vào mắt như vậy. Thái hậu nương nương, cầu ngài làm chủ cho con. Thái hậu cưng chiều Bùi Nguyên Ca, thấy thái hậu tiến vào, Diệp Vấn Khanh liền tiên phát chế nhân, nhào lên khóc lóc kể lể, cho thái hậu xem nửa bên mặt sưng đỏ. Lại luôn miệng nói tới Diệp gia và Diệp quốc công phủ, muốn kích khởi thái hậu cùng chung mối thù. Thái độ Bùi Nguyên Ca cũng khác thường, không còn trầm tĩnh như ngày xưa nữa, ủy khuất nói: Thái hậu nương nương, nếu là việc khác, tiểu nữ nào dám mạo phạm Diệp tiểu thư? Nhưng sự thật là Diệp tiểu thư khinh người quá đáng, làm nhục thanh danh tỷ tỷ của tiểu nữ, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng Bùi phủ. Tiểu nữ thật sự... Nói xong giấu mặt trong tay áo khóc,